Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, trên đường gặp kẻ cướp. Gặp mọi người thực sự mỏi mệt, đã sớm đầy máu phục sinh. Trầm Phong cố nén buồn cười hướng Phúc Bá nói ra: "Hỏi một chút mọi người, nếu như bây giờ nghỉ ngơi, vậy thì tìm cái nơi thích hợp hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Nếu như muốn ngủ được dễ chịu một số, cái kia liền đi tới có khách sạn đến. Loại thời điểm này, có nghỉ ngơi cũng không tệ rồi. Người nào còn nhớ được bắt bẻ." Rất nhanh, Trầm Phong liền đạt được mọi người nhất trí hồi phục. Hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Sau đó, đoàn người tuyển một mảnh sạch sẽ địa phương bắt đầu dựng lên lửa trại. Sau đó đem xe ngựa ở ngoại vi vây quanh một vòng. Hỏa diễm dâng lên về sau, mọi người lại mỗi người lấy thức ăn tại trên lửa đồ nướng. Tại Trầm Phong ảnh hưởng dưới, Kiến Long Thành xuất phẩm thức ăn muốn so cái thế giới này cao hơn vô số lần. Cho nên, mọi người chuẩn bị tốt thức ăn, còn không có thúc đẩy thời điểm, liền hấp dẫn một nhóm lớn người qua đường ngừng chân xem chừng. Về sau, một số gan lớn mà hiện tại quả là không nhịn được người trực tiếp một mặt lấy lòng đi tới. Định dùng bạc hoặc lấy ra được đồ vật cùng mọi người trao đổi thức ăn. Mọi người cảm thấy chơi vui, liền cùng người tới hàn huyên. Đối với cái này, Trầm Phong cũng không có đi quản. Hắn thấy, chính mình mang ra người, nếu như ngay cả tốt xấu người đều phân không rõ lắm, cho dù bị thiệt lớn, cái kia cũng là chính hắn đáng đời không may. Huống chi, ngoại trừ Căn Thúc cùng Phúc Bá bên ngoài, có thể mang ra, cơ hồ tất cả đều là tu luyện cường giả. Thật muốn làm lên trượng lai, người nào ăn thiệt thòi còn thật nói không tốt lắm. Người qua đường gặp có người đi đầu, đồng thời Trầm Phong bên này người cũng đều hiền hòa, lập tức tất cả đều lao qua. Trong lúc nhất thời, nguyên bản một trận vô cùng đơn giản muộn bữa cơm bình dân, biến đến cùng tổ chức lửa trại thịnh yến đồng dạng. Khắp nơi đều chật ních tìm kiếm mục tiêu trao đổi thức ăn đám người. Những người này ở đây ăn thức ăn về sau, biết được những thứ này cơ hồ có thể cho chính mình nuốt vào đầu lưỡi mỹ thực, vậy mà có thể tại Kiến Long Thành tùy ý mua được lúc. Nguyên một đám đối Kiến Long Thành tràn đầy vô tận hướng tới. Loại hiệu quả này, mặc dù ngay cả Trầm Phong chính mình cũng không nghĩ tới, nhưng cũng đổ cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Làm vì địa cầu thôn nhập cư trái phép tới linh hồn, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Một tòa thành thị phát triển quan trọng, ngay tại ở hắn là không có thể thu nạp càng nhiều nhân tài cùng lưu lại nhân tài. Đương nhiên, loại chuyện này thường thường đều là song hướng tính. Nếu như thành thị sinh tồn hoàn cảnh tốt, hấp dẫn nhân tài tư bản mới có thể cường đại. Nếu không, cho dù hút đưa tới nhân tài, hoàn cảnh không tốt, bất lợi cho sinh tồn và phát triển, đồng dạng không cách nào đem lưu lại. Thế mà, nếu như có thể đem mấy người này mới lưu lại, như vậy không bao lâu, mấy người này mới đồng dạng hội đối với mình ở lại tòa thành thị này tiến hành trả lại. Sứ tòa thành thị này càng có mị lực, thời gian lâu dài, giữa hai bên liền sẽ hình thành một loại lẫn nhau xúc tiến cùng phát triển lành tính tuần hoàn. Tại Trầm Phong trước mắt Kiến Long Thành quy hoạch bên trong, trong đó có một đầu thì rõ ràng quy định, mỗi cái nha môn tại thực hiện bản thân mình chức trách đồng thời, còn phải chú ý hấp thu đối Kiến Long Thành hữu dụng toàn bộ nhân tài. Chính là dựa vào dạng này tâm lý, làm đến Trầm Phong cố ý có loại để mọi người nếm thử tiếp nhận bên ngoài trái tim con người ngực. Đương nhiên, trao đổi thực vật cùng đánh cái giám nói chuyện phiếm cũng không có vấn đề gì. Nhưng ăn cơm xong, mọi người lúc nghỉ ngơi, bên ngoài người vẫn là đến nhất định phải rời đi nơi này. Đối với này một ít, thường xuyên đi ra ngoài tại người bên ngoài tự nhiên có thể đầy đủ lý giải. Thậm chí có người tại ăn uống no đủ về sau, đều không cần Trầm phủ bên này người bắt chuyện, liền thức thời chọn rời đi. Trầm Phong bên này tại an bài nhân viên trực ban về sau, cũng đều tự giác nghỉ ngơi. Dù sao Minh Thiên còn muốn tiếp tục tiến lên. Hôm sau, mặt trời còn không có dâng lên, toàn bộ doanh địa liền bắt đầu công việc lu bù lên. Mọi người qua loa ăn chút gì, liền chỉnh lý xe ngựa tiếp tục hướng về Tiểu Long Sơn phương hướng tiến lên. Bởi vì tối hôm qua trao đổi thức ăn nguyên nhân, rất nhiều cùng Trầm phủ cùng đường người cũng đều hi hi ha ha bu lại. Cùng mình tối hôm qua quen biết người cười cười nói nói. Khiến cho đến đội ngũ trong lúc vô tình lớn mạnh mấy lần. Không biết có phải hay không là bởi vì nhiều người nguyên nhân. Trầm phủ đội xe một mực đi mau đến Tiểu Long chân núi thời điểm. Đều không có gặp phải một lần kẻ cướp. Cái này khiến rất nhiều đồng hành người qua đường cũng là vui vẻ không thôi. Ngày thứ ba trạng vạng tối. Đội xe cuối cùng là đi tới Tiểu Long chân núi. Lúc này thời điểm, một đường lên đồng hành người qua đường liền ào ào khuyên can lên. Tuy nhiên cái này lên đường bình an, nhưng trên núi cùng quan đạo cũng không đồng dạng. Đúng vậy a, còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các ngươi đây chính là việc vui, không nên thấy máu. Ở chỗ này ở một đêm phía trên, minh thiên ban ngày mọi người cùng nhau, lẫn nhau cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường núi cũng không tốt đi, ban ngày có thể thấy rõ. Cái này khi trời tối, cho dù không có kẻ cướp, xe ngựa này cũng sẽ có nguy hiểm. Loại chuyện này, Căn Thúc cùng Phúc Bá tự nhiên muốn trưng cầu Trầm Phong ý kiến. Trầm Phong bên này gặp mọi người nói rõ ràng, cũng liền nghe theo đề nghị. Bất quá lại căn dặn mọi người 10 triệu làm tốt phòng ngự công tác. Tại giao phó xong về sau, hắn thì rời đi đội ngũ, một mình tiến vào trong núi. Không có cách, đều cách gần như thế. Đổ vỏ Trầm Phong thực sự không cách nào lại các loại một buổi tối. Cho nên, hắn đem xe đội giao cho Căn Thúc cùng Phúc Bá hai người. Chính mình thì phải tới trước Hạnh Hoa Lầu đi dạ sẽ tự mình mang thai nàng dâu. Bởi vì lộ tuyến không quen, nghe ngóng mấy người đi đường. Mới từ người biết chuyện chỗ đó tìm lộ tuyến địa đồ đứng dậy rời đi. Đi không bao lâu, liền gặp nguyên bản thì vô cùng chật hẹp trong sơn đạo ở giữa. Vậy mà hoành ngược lại mấy cái cây đại thụ. Không cần nghĩ, tất nhiên là phụ cận những thứ này kẻ cướp nhóm làm. Để bảo đảm đội xe an toàn, Trầm Phong không chút do dự đi đến trước mặt. Có thể đi dạo nửa ngày, lại không phát hiện một tên cướp. Làm gì? Chẳng lẽ hôm nay là cuối tuần? Tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Có ai không? Kẻ cướp đâu? Trầm Phong nhịn không được lôi kéo cuống họng hô. Kết quả ngoại trừ kinh hãi bay mấy cái trên núi chim nhỏ bên ngoài. Vậy mà không có một chút có người dấu hiệu. Lại hô mấy cái cuống họng. Gặp thực sự không ai. Liền trực tiếp vung lên đại đao đem ngăn ở giữa đường mấy cây cấp chặt thành vài đoạn ném ở một bên. Trong núi đường nhỏ cũng không dễ đi, nhưng đối với Trầm Phong tới nói cũng không có vấn đề. Chỉ là theo càng ngày càng mờ sắc trời, làm đến hắn không được tại một số lối rẽ trước mặt thả chậm cước bộ cẩn thận phân biệt. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa một trận hì hì nhốn nháo ồn ào. Đến gần xem xét, phát hiện cách mình không xa một cái trong hốc núi vậy mà sinh một đống nhỏ lửa. Mấy cây tráng hán vây quanh đống lửa ngồi ở chỗ đó nói chuyện. Bên cạnh mặt đất để đó binh khí. Mà cách bọn họ chỗ không xa. Hai cái thương nhân cách ăn mặc nam tử bị trói bắt tay vào làm chân ném ở một bên. Trong đó một vị tuổi tác hơi lớn thương nhân khóe miệng một bên chảy máu. Một bên hướng mấy vị tráng hán cầu khẩn. Hảo hán ra, van cầu các ngươi. Tài hóa đều cho các ngươi. Thả chúng ta đi. Bất quá vô luận hắn cầu khẩn thế nào, mấy vị tráng hán đều không có ý hắn ý tứ. Nhà ôi, vẫn là nơi này náo nhiệt a. Trầm Phong vừa cười, một bên hơ lửa chồng chất đi tới. Trầm Phong thanh âm dọa mọi người nhảy một cái. Mọi người ào ào quay đầu nhìn lại, làm mọi người phát hiện chỉ có Trầm Phong một người thời điểm. Tất cả đều bá một chút cầm lên binh khí đứng lên. Ngươi là ai? Một cái chòm râu dài tráng hán chừng mắt quát. Đương nhiên là đi bộ đúng không? Chẳng lẽ lại lúc này thời điểm ở loại địa phương này vẫn là phía dưới tiệm ăn? Trầm Phong tức giận khinh bỉ nói. Bởi vì Trầm Phong một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi. Trong lúc nhất thời còn thật để mấy người có chút do dự. Cho nên, đối với lối nói của hắn, Chòm râu dài tráng hán cũng không để ý. Tại Trầm Phong lại đến gần mấy bước về sau. Chòm râu dài có chút gấp. Chỉ thấy hắn đem mũi đao hướng Trầm Phong nhất chỉ. Trong miệng quát nói. Đứng lại. Xưng tên ra. Chúng ta Thiên Long Bang không giết vô danh chi bối. Thiên Long Bang. Trầm Phong chần chờ một chút. Nhíu mày nói. Làm sao còn có Thiên Long Bang tồn tại? Chẳng lẽ Tín Nghĩa Đường bên kia còn không có đem Thiên Long Bang cấp diệt đi sao? Tài nghệ này thật là đầy đủ cặn bã. Trầm Phong là nói một mình. Nhưng nghe đến các tráng hán trong lỗ tai. Nhưng là lộ ra đặc biệt chói tai. Cho nên, mấy cái tráng hán càng là sinh khí. Chòm râu dài thì cười lạnh nói. Nguyên lai các hạ là Tín Nghĩa Đường người. Làm gì? Chỉ bằng các ngươi Tín Nghĩa Đường cái kia bản lĩnh. Còn muốn đem chúng ta Thiên Long Bang tiêu diệt. Làm sao? Ý của ngươi là các ngươi Thiên Long Bang so Tín Nghĩa Đường lợi hại hơn. Kỳ thật đối thế lực của song phương diện. Trầm Phong căn bản cũng không hiểu rõ. Lúc trước cùng Mai Nhược Liễu cùng một chỗ thời điểm. Chỉ là nghe nàng nói chỉ cần bọn họ đại đương gia này nhị đương gia vừa về đến. Thì có năng lực đối phó Thiên Long Bang. Không nghĩ tới đã lâu như vậy. Lại còn không có đem đối phương giải quyết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mấy vị tráng hán tựa hồ nghe đến buồn cười nhất chê cười. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười ha ha. Từ đối phương trên nét mặt. Trầm Phong tự nhiên minh bạch. Xem ra cùng cái này Thiên Long Bang so sánh. Nàng dâu nhà Tín Nghĩa Đường. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Cười. Cười cái dám a. Cùng hai ngu ngốc giống như. Trầm Phong tức giận mắng một câu. Sau đó lại chỉ bị trói lại hai cái thương nhân. Nói tiếp, bọn họ chuyện gì xảy ra? Người nào đem bọn hắn trói lại? Làm gì? Các ngươi Tín Nghĩa Đường cái này còn không có diệt đi chúng ta Thiên Long Bang đâu. Người cứ như vậy gấp muốn ra lệnh cho chúng ta. Ta ngược lại thật ra buồn bực. Người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy tại trước mặt chúng ta trang thập tam? Tại các ngươi Tín Nghĩa Đường bên trong, trừ bọn ngươi ra ba cái gia chủ, mặt mũi của người khác, chúng ta vẫn thật là cấp không lắm. Chòm râu dài khinh miệt nhìn qua Trầm Phong, tâm lý suy nghĩ Tín Nghĩa Đường cái gì thời điểm toát ra như thế cái không biết trời cao đất rộng. Ngu ngốc, Trầm Phong không có trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, mấy người các ngươi, biết rõ nói sao đi Hạnh Hoa Lầu a? Bên trong một cái tráng hán chỉ Trầm Phong cười nói. Ha ha ha ha, Hạnh Hoa Lầu chúng ta nhắm mắt lại đều có thể đi đến. Làm sao? Chẳng lẽ người cái này ngu ngốc đột nhiên phát bệnh? Liền hang ổ của mình đều không nhớ được. Muốn không dạng này, người gọi chúng ta vài tiếng cha. Sau đó nói công thúc Tín Nghĩa là cái tên khốn kiếp. Chúng ta thì thụ một chút mệt mỏi. Đem ngươi mang về. Cát. Công thúc Tín Nghĩa có phải hay không tên khốn kiếp ta không xen vào. Nhưng bọn hắn tam đương ra cái kia thật đúng là đầy đủ vị. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nam nhân cùng một chỗ. Nói tới nói lui, tự nhiên đều sẽ trong lúc vô tình mang một ít bí ngô nhan sắc. Cho nên, cái kia vừa nói xong, một cái khác liền một mặt hạ lưu đem đề tài kéo tới Mai Nhược Liễu trên thân. Tam đương ra. Người nói là Mai Nhược Liễu. Trầm Phong tự nhiên biết bọn họ nói tới ai. Cho nên hỏi một câu. Ha ha. Nhìn thấy ngươi cháu trai này đều không phải là kẻ tốt lành gì. Làm gì? Chẳng lẽ người cũng nhớ thương phía trên các ngươi tam đương ra rồi. Ha ha. Có ánh mắt. Có tiền đồ. Muốn ta nói. Chỉ bằng các ngươi tam đương ra cái kia bờ eo thon. Kiều kiều cái mông. Cái này muốn là hầu hạ lão tử một đêm. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Mọi người đột nhiên mắt tối sầm lại. Ngay sau đó liền nghe, siêu, một tiếng. Một khỏa đen xì đầu không có dấu hiệu nào hướng nơi xa bay đi. Cái cổ vết cắt chỗ đột nhiên dâng trào đi ra mang theo mùi tanh cùng ấm áp máu tươi. Lập tức vẩy vào trên thân mọi người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.